LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ta liền hỏi ngươi có sợ không? 5-6 thân mặc áo đen người vạm vỡ. Một người cầm trong tay một bà dài 50-60cm tây qua đao. Sau đó vây quanh ngươi. Tưởng tượng một chút bức tranh này mặt là biết bao có áp lực. Đây cũng là Triệu Tứ gia trước sau như một phong cách. Mỗi lần có người tới cửa tới đòi tiền đòi nợ hoặc có lẽ là tìm phiền toái thời điểm. Triệu Tứ gia thông thường trực tiếp gọi tay chân trực tiếp đem người vây quanh. Vẫn còn không có động thủ đâu. Bị vây lại chính là cái kia người chỉ sợ cũng đã có điểm bị dọa đái ra. Sau đó sẽ nho nhỏ thu thập một trận. Trực tiếp ném ra. Đơn giản lại thuận tiện. Nghĩ đến cùng Triệu Tứ gia đòi nợ. Thực sự là thiên chân khả ái. Hắn mấy năm nay đại gia không biết gài bẫy bao nhiêu người. Ỷ vào cùng với chính mình có trên đường bóng lưng. Dĩ nhiên đem nợ tiền không trả loại này vô lại chuyện làm rồi rất nhiều lần. Không ai có thể trị rồi hắn. Tô Minh đương nhiên rất có áp lực. Móa những người này nếu như trên một người tới cho mình một đao. Ước đoán không chết cũng phải tàn phế. Thật tốt nhân sinh mới bắt đầu liền kết thúc. Bất quá Tô Minh lúc này trong lòng cũng không phải là rất hoảng sợ. Hơn nữa Tô Minh cũng biết những người này sẽ không thật lập tức động thủ chặt chính mình. Nếu không, bọn họ đã sớm động thủ. Làm sao có thể vẫn còn vây quanh mình đâu. Lúc này Tô Minh hơi khẽ híp một cái con mắt. Đối mặt loại này khá là phiền toái cục diện. Chỉ có kỹ năng là vô dụng. Phải động não tử ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Mấy giây sau đó Tô Minh trong lòng nhất thời có chủ ý. Mở miệng đối với mình ngay phía trước một cái đại hán áo đen nói rằng. Đem đao của ngươi cho ta dùng một chút. Yên tâm, ta không chém ngươi. Đại hán áo đen ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hàng này vì tạo nên một loại khí thế tới. Trước mặt không chút thay đổi thoạt nhìn cùng mặt tê liệt tựa như. Kết quả Tô Minh vừa mở miệng cái này đại hán áo đen liền không nhịn được. Tiểu tử này tâm lý tố chất sốt cuộc có bao nhiêu tốt. Móa người bình thường bị cầm đao đại hán vây. Ước đoán sợ phát niệu cũng có thể. Kết quả tiểu tử này chẳng những không sợ. Ngược lại vẫn còn cùng chính mình muốn đao. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đại hán áo đen nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý. Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tứ gia. Muốn tìm kiếm một cái ý kiến của hắn. Triệu Tứ gia cũng vô cùng buồn bực. Lòng nói tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Muốn đao chẳng lẽ muốn cùng lão tử đồng quy vu tận. Bất quá Triệu Tứ gia một giây kế tiếp liền đưa cái này không thiết thực ý tưởng cho dứt bỏ rồi. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Cạnh mình nhiều người như vậy. Hắn muốn cùng chính mình đồng quy vu tận cũng có bản lãnh kia mới được nha. Vì vậy Triệu Tứ gia hướng đại hán áo đen nháy mắt. Ý bảo hắn đưa đao cho Tô Minh. Ngược lại tiểu tử này chỉ có một người mà thôi. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn đao đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa Triệu Tứ gia là ở sống trong nghề nhân vật. Lá gan tự nhiên so với bình thường người lớn hơn. Cho Tô Minh một cây đao mà thôi. Không ảnh hưởng nhiều lắm. Đại hán áo đen chiếm được Triệu Tứ gia ý bảo sau đó. Cũng không do dự nữa rồi. Trực tiếp đem trong tay mình thoạt nhìn hiện lên hàn quang tây qua đao đưa cho Tô Minh. Tô Minh tiếp nhận tay qua đao sau đó. Hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Tô Minh trên người. Rất kỳ quái tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Làm cho ngoài ý liệu của mọi người là. Tô Minh trong tay có đao sau đó. Trực tiếp đem tay trái của mình đặt ở một bên trên bàn làm việc. Tay phải cầm đao. Xoay người nói rằng. Các ngươi nhanh lên trợn to hai mắt thấy rõ tiểu tử này muốn làm gì. Muốn tự mình hại mình. Mọi người thấy rồi Tô Minh cử động sau đó. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Lòng nói sẽ không thực sự có người ngu đi tự mình hại mình a. Phanh, ở đám người kia vẫn còn buồn bực thời điểm. Tô Minh đã xuất thủ. Trên tay phải tây qua đao chợt hướng tay phải của mình chém xuống. Bàn công tác đều vang lên một cái. Có thể tưởng tượng Tô Minh một đao này dùng sức khỏe lớn đến đâu. Không ai có thể nghĩ đến Tô Minh đối với mình sẽ như vậy ngoan. Nhát gan người đã nhắm hai mắt lại. Cái này đặc biệt hạ xuống một đao. Ước đoán tay đã không có. Song khi sau khi mở mắt lại kinh ngạc phát hiện. Trong tưởng tượng tiên huyết giàn giụa. Bàn tay cùng cánh tay chia lìa huyết tinh hình ảnh cũng không nhìn thấy. Ngược lại Tô Minh bị chặt một cái đao tay trái thoạt nhìn vô cùng bình thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này triệt để đem mọi người cho chấn động đến rồi. Bao quát đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng Triệu Tứ Gia đều chấn trụ. Trước đây ở sống trong nghề thời điểm, Triệu Tứ Gia máu tanh tràng diện thấy cũng nhiều. Nếu như Tô Minh một đao này trực tiếp đem tay mình cho chặt lời nói. Nói thật Triệu Tứ Gia khả năng trong lòng một điểm ba động cũng không có. Thậm chí chân mày cũng không nhíu một cái. Nhưng vấn đề là cái này đặc biệt hạ xuống một đao sau chẳng có chuyện gì. Cái này liền bất khả tư nghị. Làm sao có thể có người cổ tay bị chặt một cái đao chẳng có chuyện gì. Cho nên nói Triệu Tứ Gia cái này khiến thực sự trợn tròn mắt. Phải biết rằng đại hàn áo đen trong tay tây qua đao không hề chỉ là thông thường tây qua đao. Ở sạp trái cây trên cho khách nhân cắt dưa hấu đao kỳ thực cũng không sắc bén. Đại hàn áo đen những người này đao trong tay. Đều là bị mài phi thường sắc bén. Trên cơ bản đụng tới người một cái sẽ thấy máu. Người bình thường khẳng định không ai có thể chịu đựng được sắc bén tây qua đao chặt một cái. Nhưng vấn đề là Tô Minh sẽ không cho là bình thường người nha. Hắn chính là có thạch đầu nhân bị động nam nhân. Mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thạch đầu nhân bị động sau đó. Tô Minh tương đương với toàn thân bao gồm một tầng đá hoa cương. Đá hoa cương cùng đá cẩm thạch được xưng là phi thường cứng rắn đá. Đỡ đạn đều không có vấn đề gì. Đừng nói là chỉ là tây qua đao chặt một chút. Tô Minh cái này một lớp chính là đang cố ý giả vờ cool. Bởi vì hắn rõ ràng đối diện quá nhiều người. Nếu như mình cùng đối diện cứng rắn làm nói. Chính mình phần thắng rất thấp. Nói không chừng sẽ bị đè xuống đất ma sát. Cho nên Tô Minh nghĩ tới phải tiên phát chế nhân. Trực tiếp lấy đao đối với lấy tay trái của mình dùng sức chém một đao. Một chiêu này đã đầy đủ ngoan a. Ác hơn chính là chặt qua sau một chút việc cũng không có. Cái này đặc biệt hạ liền nghiêu xoa rồi. Tô Minh muốn biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Ta liền hỏi ngươi có sợ không? Triệu Tứ Gia quả thật có chút sợ. Lúc này xem Tô Minh ánh mắt đều đã bất đồng. Trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tô Minh nhìn thoáng qua còn ngồi ở chỗ đó Triệu Tứ Gia. Nhẹ bỗng liền cầm trong tay tây qua đao cho ném tới. Đại hàn áo đen phản ứng rất nhanh. Không hổ là quân nhân giải ngũ. Đúng lúc phản ứng lại. Băng Triệu Tứ Gia đem ném qua tây qua đao cho ngăn lại. Triệu Tứ Gia suýt chút nữa bị sợ phát niệu. Bất thình lình một cây đao ném tới. Triệu Tứ Gia cho rằng Tô Minh muốn ám toán chính mình. Đang muốn lúc nổi giận. Tô Minh lên tiếng. Hời hợt nói. Các ngươi cái này đao không được đâu. Có ý tứ. Đang muốn phát tác Triệu Tứ Gia ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng lắm đến cùng có ý tứ. Đại hàn áo đen lúc này bà đao đưa cho Triệu Tứ Gia. Nhỏ giọng nói rằng. Tứ Gia ngươi xem. Triệu Tứ Gia ngẩng đầu một trận. Nhất thời trong lòng lại bị lại càng hoảng sợ. Móa cái này tây qua đao lưỡi dao lại nhưng đã quyển nhận rồi. Đao này trước nhất định là tốt. Triệu Tứ Gia sẽ không cho thuộc hạ của mình trang bị đồ dỏm đao. Đó là hãm hại chính mình. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi. Tiểu tử này vừa rồi chặt mình thời điểm. Trực tiếp đem tây qua đao đều cho chặt quyển nhận rồi. Thấy qua cảnh tượng hoành tráng Triệu Tứ Gia. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua đáng sợ như vậy người. Móa dùng đao chặt chính mình một chút việc cũng không có. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.